Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Không chịu nổi một kích. 4 canh. Cầu đề cử. Rất nhanh, Vũ Văn Hiểu đã hồi phục thần trí. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mặt trầm như nước, cắn răng nói: "Ngươi dám giết ta Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử?" Lâm Thiên này ở ngay trước mặt hắn, giết sư đệ của hắn, cái này khiến Vũ Văn Hiểu đang tức giận đồng thời còn cảm giác được một tia xấu hổ, cảm thấy thật mất mặt. Lâm Thiên không để ý tới hắn, thân ảnh lóe lên, lại tới một người khác trước mặt. "Ngươi, cái kia Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử?" Vẻ mặt giật mình, vừa mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy một cái nhuốm máu nắm đấm theo nhau mà tới. Không hề nghi ngờ, đây cũng là phá vỡ khô lập hủ một quyền. Chỉ thấy Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử đầu nổ tung, đánh thức xung quanh tất cả mọi người. Giết một cái Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử, khẽ quát một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm, liền hướng phía Lâm Thiên chém tới, mang theo kiếm khí bén nhọn, phảng phất muốn một kiếm đem Lâm Thiên chém thành hai nửa giống như. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên đen lại, vị này Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử vẻ mặt giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu màu đen cự trảo đột nhiên chộp tới. Này người căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị tiểu hắc đem toàn thân xương cốt đều cho bắt nát bấy. "Đều tránh ra, để cho ta tới." Vũ Văn Hiểu rốt cục nhịn không được, lớn bước ra ngoài, hắn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nghiến lợi nói: "Giết ta Quan Kỳ Thánh Địa nhiều đệ tử như vậy, hôm nay ta muốn ngươi sống không bằng chết." Nghe nói như thế, Lâm Thiên nhìn về phía hắn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh thường, khoát tay áo, bên cạnh nhìn chằm chằm tiểu hắc lập tức lui ra, bay đến một bên mỏ trên đỉnh, cười lạnh nhìn chăm chú lấy phía dưới: "Ngươi muốn cùng ta đơn đấu?" Thấy cảnh này, Yên Tĩnh Văn Hiểu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không khỏi cười lạnh nói: "Lâm Thiên, ngươi sợ không phải đầu óc cháy hỏng đi? Ta, Vũ Văn Hiểu, cũng không phải trước đó vây bắt ngươi đám phế vật kia, bị ngươi Tử Kim Hồ Lô ép tới không ngẩng đầu được lên. Cùng ta đơn đấu, ngươi còn không được." Nói xong lời cuối cùng, Vũ Văn Hiểu gỡ xuống sau lưng bàn cờ, nhìn xem Lâm Thiên, khoát khoát tay chỉ, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Lâm Thiên nghe vậy, chỉ là cười cười, trêu chọc nói: "Một cái phá bàn cờ, liền cho ngươi lớn như vậy tự tin rồi." "Phá bàn cờ?" Nghe nói như thế, Vũ Văn Hiểu lập tức mở to hai mắt nhìn, chợt nhịn không được khinh bỉ nói: "Không hổ là đông vực núi trong góc đi ra thổ dân, liền trên tay của ta bàn cờ cũng không nhận ra. Nhớ kỹ, này gọi Tinh Vân bàn cờ, không chỉ có là chân nhân bảo khí, mà lại phía trên còn khắc chế lấy hạn chế loại trận văn, chính là ta Quan Kỳ Thánh Địa Chấn Tông chi bảo một trong. Có cái này linh bảo nơi tay, coi như là đỉnh phong vương giả, ta cũng dám khiêu chiến một trận chiến. Hôm nay, để nó tới trấn áp ngươi, cũng tính vinh quang của ngươi." Nói đi, Vũ Văn Hiểu đem trong tay bàn cờ ném ra, sau đó tay ấn một kết, này trên bàn cờ hoa văn lập tức liền sáng lên đạm ánh sáng màu xanh lam, sau đó hóa thành hình cung tia sáng, đem Lâm Thiên cùng Vũ Văn Hiểu bao phủ trong đó. Không gian chung quanh trong nháy mắt liền bị phong tỏa. Họa địa vi lao, Lâm Thiên đôi mắt híp lại, nhận ra này uyển như lồng sắt, đưa hắn giam ở bên trong trận pháp, chợt cười nói: "Ngươi cho rằng bằng này phá bàn cờ liền có thể giết ta hay sao?" "Lại là phá bàn cờ?" Nghe nói như thế, Vũ Văn Hiểu vẻ mặt cứng đờ, lập tức thấy tức giận vô cùng. Hỗn đản này, không phải liền là có cái tiên thiên chí bảo sao? Cuồng cái gì cuồng, chờ đến chờ một lúc, chính mình nắm hồ lô kia cho đoạt tới về sau, nhìn hắn còn có cái gì cảm giác ưu việt. Vũ Văn Hiểu hừ lạnh một tiếng, thủ ấn tiếp tục biến hóa, linh lực trong cơ thể, tựa như nước vỡ đê, theo hắn linh hải bên trong rút ra, tràn vào cái kia trong bàn cờ. Tinh vân bàn cờ càng ngày càng sáng chói, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Chỉ là, tại cỗ khí tức này áp bách dưới, Lâm Thiên sắc mặt giống như là không bị ảnh hưởng, lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Một màn này, nhường thôi động bàn cờ Vũ Văn Hiểu lông mày cau lại. Đi, một lát, Vũ Văn Hiểu đầu ngón tay xuất hiện một viên hư ảo quân cờ. Chính là linh khí ngưng tụ biến thành. Hắn khẽ quát một tiếng, đem quân cờ ném ra ngoài. Quân cờ tinh chuẩn rơi trên bàn cờ. Trong nháy mắt đó, chỉ thấy cái kia tản ra đạm ánh sáng màu xanh lam tinh vân bàn cờ. Đột nhiên phun ra một vệt thần quang, hướng phía Lâm Thiên vọt tới, mang theo khí tức kinh khủng, trực chỉ cánh tay của hắn. Lâm Thiên giống như là sợ choáng váng, kinh ngạc đứng ở nơi đó, vẫn do thần quang phóng tới. Phanh, một tiếng, đem cánh tay của hắn đánh nát. Thấy cảnh này, Vũ Văn Hiểu trên mặt nhịn không được lộ ra một vệt nụ cười. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng này Lâm Thiên có tử kim hồ lô tương trợ, động thủ sẽ khá là phiền toái. Không nghĩ tới, lại là như thế không chịu nổi một kích. Quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt. Vũ Văn Hiểu lắc đầu, nhịn không được cười nhạo một tiếng, trong mắt đều là khinh miệt. Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử thấy một màn này cũng đầy là cười lạnh, trào phúng không ngừng. Có thánh tử ra tay, lại thêm tinh vân bàn cờ, cái kia Lâm Thiên cho dù có tử kim hồ lô nơi tay cũng là thua không nghi ngờ. Nếu không phải thánh chủ có lệnh muốn bắt sống, liền ánh sáng vừa rồi một kích này cũng đủ để đưa hắn oanh sát. Ha ha, đúng vậy a, trước đó nhìn hắn cái kia khí thế hung hăng bộ dáng cùng ngoại giới nghe đồn, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới chỉ là một cái hổ giấy. Chúng ta thánh tử mới ra tay, đem hắn dọa sợ. Tiểu Hắc nhìn thấy Lâm Thiên một cánh tay bị trong nháy mắt đánh vỡ, cũng là gương mặt mộng bức, không biết đây là cái gì tình huống. Bất quá, mơ hồ thì mơ hồ, Tiểu Hắc nhưng không có đi lo lắng qua Lâm Thiên an nguy. Ở trong mắt nó, Lâm Thiên hầu như đều đã là trên trời dưới đất đệ nhất cường giả, người nào tới cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Liền cái này khu khu Vũ Văn Hiểu, nương tựa theo chân nhân bảo khí cũng muốn giết nó ra công tử ca, đơn giản là chuyện không thể nào. Lâm Thiên, ta cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống, dập đầu, hướng ta Quan Kỳ Thánh Địa vừa rồi chết đi những người kia sám hối. Ta có khả năng cam đoan, tha cho ngươi một mạng. Vũ Văn Hiểu khinh miệt nhìn xuống Lâm Thiên, tựa như là cao cao tại thượng thần linh, đang quan sát lấy giữa phàm thế sâu kiến. Chỉ là, đối diện Lâm Thiên, lại giống như là không có nghe thấy, chỉ lo dò xét chính mình trong máu thịt. Cái kia uyển giống như là ngọc thạch, trắng nuột bóng loáng xương cốt, thỉnh thoảng còn đưa tay ở phía trên gõ vừa gõ, trên mặt không có chút nào bởi vì bị đoạn đi một tay mà sinh ra bất kỳ kinh hoàng nào. Vũ Văn Hiểu nhìn thấy mình bị Lâm Thiên bỏ qua, vẻ mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Xem ra, ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Vũ Văn Hiểu cắn răng nghiến lợi nói một tiếng. Lần này, tay hắn lên xuất hiện ba cái quân cờ, chuẩn bị một chút tử, đem Lâm Thiên còn lại một tay hai chân toàn bộ phế bỏ, đưa hắn làm thành nhân côn, nhường Lâm trời biết biết đắc tội hắn Vũ Văn Hiểu lại là một cái dạng gì xuống tràng. Nhưng lại tại này Vũ Văn Hiểu muốn động thủ thời khắc, Lâm Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Vũ Văn Hiểu động tác đầu tiên là một trầu, còn tưởng rằng Lâm Thiên đây là muốn cầu xin tha thứ. Có thể chợt liền nhìn thấy hắn nở nụ cười. Nụ cười này nhường Vũ Văn Hiểu cảm thấy khinh miệt. Cái này khiến hắn tức giận phi thường. Siêu siêu siêu, không do dự, Vũ Văn Hiểu trong nháy mắt liền đem ba cái quân cờ cho ném ra ngoài. Đúng lúc này, Lâm Thiên gãy mất cánh tay ra, tản ra một tia màu trắng nhạt huỳnh quang. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tất cả mọi người có khả năng thấy rõ ràng, một đầu mới cánh tay đang ở Lâm Thiên cái kia chỗ cụt tay, chậm rãi dài đi ra. Này, đây là tay cụt tân sinh. Vô số quan kỳ thánh địa đệ tử thấy cảnh này cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Liền liền Vũ Văn Hiểu cũng là gương mặt trợn mắt hốc mồm, quên đi ra tay công kích. Tại trong ấn tượng của hắn, có thể làm cho tay cụt một lần nữa mọc ra đến, đây là liền thánh hoàng đều không thể làm được chuyện tình. Chỉ có trải qua niết bàn chân nhân mới có thể làm được. Mà trước mắt này Lâm Thiên, bất quá chỉ là một cái luyện thể cảnh sâu kiến a. Vũ Văn Hiểu tựa như là thấy được quỷ giống như, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.